Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Tam Thanh Một Thể. Cửu Thiên tức nhưỡng, Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, nơi này là Tam Thanh Đạo Hữu tới trước, như vậy tạo hóa thanh liên hợp đến lượt các ngươi chỗ có. Người khác nếu là cướp đoạt lời nói, bản tọa tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói. Hắn đi về phía trước đi qua, lúc này trợ giúp Tam Thanh, có thể để bọn hắn ghi nợ ân tình. Ngày sau thành thánh đòi nợ lúc, tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Đa tạ đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, chúng ta Tam Thanh nhận ngươi cái tình. Nói, lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên rất là cảm kích, ba người minh minh bên trong cảm thấy, món bảo vật này cùng mình hữu duyên. Hiện tại để bọn hắn tránh khỏi phiên đại chiến. Tự nhiên là hết sức cao hứng. Ngộ Đạo nghe vậy nhếch miệng lên, cười nói, ba vị đạo hữu không cần khách khí. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình chỉ là làm xuôi dòng nhân tình. Nguyên bản tạo hóa thanh liên liền về Tam Thanh, trọng yếu nhất chính là, lúc này Tam Thanh không có có thành thánh, hơn nữa còn đều là kẻ nghèo hèn, mấy người đều không có pháp bảo. Chờ đạo tổ phân bảo sau muốn để bọn hắn nợ nhân tình. Vậy liền muôn vàn khó khăn. Ngộ Đạo thực lực cường đại. Tăng thêm Tam Thanh nhóm đều không yếu. Lúc này ngay cả hắn đều duy trì ba người. Như vậy đoạt bảo cũng liền hào không ngoài suy đoán. Hồng Vân trầm ngâm một chút nói. Các vị đạo hữu mời. Bần đạo đối với cái này bảo không cảm thấy hứng thú. Cáo lui đi đầu một bước. Nói. Hắn liền bay mất, nữ oa cùng Đông Hoàng Thái Nhất bất đắc dĩ. Nếu là huynh trưởng ở chỗ này, có lẽ có tranh đoạt hy vọng. Lúc này chỉ có thể rời đi. Nhao nhao cáo lui âm thanh liền đi. Tam Thanh thấy mấy người rời đi. Nhìn qua 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Thần sắc 10 phần phức tạp. Pháp bảo chỉ có một kiện. Để bọn hắn ai chiếm cứ đâu đột nhiên Nguyên Thủy đi ra phía trước. Hô nói. Hoa hồng. Chỉ thấy tạo hóa thanh liên hoa sen hóa thành tam bảo ngọc như ý. Trực tiếp bay đến hắn trên tay. Lão tử đi tới. Hô nói. Trắng ngó sen v. Cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên trắng ngó sen. Hóa thành thái ất phất trần bay tới. Thông thiên cuối cùng tới. Hô nói. Thanh lá sen. Sau cùng thanh lá sen. Hóa thành thanh bình kiếm bay tới. Hoa hồng trắng ngó sen thanh lá sen. Tam giáo nguyên lai tổng một nhà, biểu tượng xiền, đoạn, người tam giáo đều là huyền môn đạo thống, chính là hồng quân đích truyền là, Ngộ Đạo nhếch miệng lên, cái này ba món pháp bảo là ba người chứng đạo đồ vật. Về sau liên tục không ngừng rót vào công đức, trở thành tiên thiên công đức linh bảo, ba người đạt được linh bảo về sau, 10 phần mừng rỡ, cảm kích nói, đa tạ đạo hữu thành toàn, nói. Bọn hắn trong lòng cao hứng, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, khách khí, sau đó, mấy người hàn huyên vài câu, mà lão tử đã sớm là nửa chân đạp đến nhập trảm thi cảnh giới. Sau khi trở về, muốn đến không cần ngàn năm, liền có thể trở thành chuẩn thánh, mấy người không có nói chuyện nhiều, Tam Thanh rất nhanh liền cùng Ngộ Đạo cáo từ, theo Tam Thanh rời đi, Ngộ Đạo nhếch miệng lên. Cười nói, còn có kiện đồ tốt đâu, nói. Hắn vung tay lên, cái kia uẩn dưỡng thanh liên thổ chi bản nguyên, hóa thành cửu thiên tức nhưỡng. Nguyên bản món pháp bảo này, vốn nên là nữ oa đoạt được, lúc này lại bị Ngộ Đạo chặn lại. Nhưng gặp đây là nâng đất vàng, hiện ra một loại dị dạng kim hoàng, như kim mà không phải kim hoàng quang triển khai, chính là vàng mênh mông vài mẫu lớn nhỏ một đoàn. Hậu thế nữ oa tạo ra con người lúc, muốn đến nhất định phải mình tại trận đi đến lúc đó lại có thể thoái vị thánh nhân. Thiếu chính mình nhân tình, Ngộ Đạo trong lòng ám đạo. A, Ngộ Đạo đem cửu thiên tức nhưỡng để vào định hải thần châu bên trong. Nguyên bản sẽ phải chết mất dây hồ lô bay tới, lại đâm căn ở phía trên. Ngộ Đạo gặp hậu tâm dưới kinh ngạc, cái này cái thứ bảy hồ lô, còn không có thành thục. Lúc này nếu có được đến uẩn dưỡng, muốn đến có thể phát dục đi tiên thiên tức nhưỡng thế nhưng là nhưng đồ tốt. Đó là thiên hạ vạn thổ chi tổ, đối bồi dưỡng tiên thiên linh căn đều có hiệu quả. Nghe nói nữ oa tạo ra con người chính là dùng tức nhưỡng. Cũng không biết là thật là giả. Ngộ đạo tâm niệm vừa động, lấy ra bát tam quang thần thủy, vẩy vào dây hồ lô phía trên. Rất nhanh nó liền trở nên sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản khô héo rơi ngọc lá, lập tức trong suốt trong suốt. Chuyến này ngộ đạo thu hoạch lại là 10 phần phong phú. Đầu tiên là thu hoạch được dây hồ lô, còn có cái chưa thành thục hồ lô. Ngay sau đó để tam thanh thiếu nhân quả. Cuối cùng còn thu hoạch được cửu thiên tức nhưỡng. Đây là nữ oa tạo ra con người thánh vật, lại diệu dụng vô tận. Ngộ đạo bay khỏi Bất Chu Sơn, hướng phía Đào Vương Sơn tiến đến. Đột nhiên có đóa hồng vân cực tốc bay tới. Hồ nói, trước mặt vị đạo hữu này xin dừng bước. Nói, chỉ thấy cái áo đỏ tóc đỏ người chạy tới. Ngộ đạo thấy người tới về sau, cười nói, nguyên lai là Hồng Vân đạo hữu. Không biết nói ngươi ngăn lại bần đạo có chuyện gì, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, Hồng Vân là thiên địa sơ khai sau giữa thiên địa thứ nhất đóa Hồng Vân đắc đạo. Hắn cùng Trấn Nguyên Tử là bạn tốt, cũng là Hồng Hoang đệ một cái không may người. Bần đạo tốt muốn đi bái phỏng một vị bạn cũ, no mây mẩy miệng lưỡi chi dục, không bằng đạo hữu cùng ta cùng nhau đi tới, Hồng Vân cười mời đạo. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, thế nhưng là đạo hữu hảo hữu chí giao Trấn Nguyên Tử cái kia. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, không hổ là trong Hồng Hoang người hiền lành, vừa thấy mặt tự nhiên chín, quen thuộc, mời hắn, tiến đến trong nhà người khác làm khách. Bất quá, ngộ đạo trong lòng, đối với Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả, vẫn là hết sức hiếu kỳ, muốn qua nhìn xem, thuận tiện đòi hỏi một đoạn thân cành. Hồng Hoang thế giới bên trong thập đại linh căn, là thế giới thụ phân liệt ra tới. Ngộ đạo muốn tề tụ dưới linh căn, nhìn có thể hay không hợp Vương Triệu ra cái thế giới cây đến. Tự nhiên không trở về cự tuyệt đi qua. Đúng vậy, đã như vậy, cái kia liền không thể bỏ qua. Hồng Vân cười một tiếng, nói, xem ra đạo hữu quả thật là người trong đồng đạo a, chúng ta nhanh lên đi đường đi. Nói, hai người hướng Ngũ Trang Quan bay đi. Bất Chu Sơn khoảng cách Ngũ Trang Quan vẫn có chút khoảng cách, bất quá hai người tốc độ đều rất nhanh. Hồng Vân hóa hồng chi thuật, tuy nói so ra kém ngộ đạo bí chữ hành, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu. Sau ba ngày, hai người đi vào Ngũ Trang Quan bên ngoài, đập vào mắt trước chính là một ngọn núi cao tuấn tuyệt luân, đụng vào nhau lấy Hồng Hoang địa mạch. Trên đỉnh núi thẳng vào vân tiêu, tiên khí thành mây, ngũ sắc thụy khí hiện ra. Rồng ngâm hổ gầm, tiên hạc bay múa, linh thú vui đùa ầm ĩ. Ết canh thứ nhất, quỳ A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.